Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, lần đầu nô dịch. Làm một cá nhân nhóm trong mắt phế vật, Tô Cổ một mực không từ bỏ. Hắn rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng phân tích quá mình nếu là một mực như vậy thất bại đi xuống. Có thể kết quả, có người khuyên hắn bây giờ liền yếu thế. Sau đó đối kia hai vị huynh trưởng lấy lòng. Nhưng là, Tô Cổ rõ ràng hai vị huynh trưởng tính tình. Bất kể cuối cùng ai trở thành Lạc Diệp Thành Vương, liền tính cuối cùng giữ lại Tô Cổ mệnh, Tô Cổ cũng sẽ không quá đến hảo. Cùng này như vậy, không bằng liều một phen. Không có dã tâm chủ nô, không phải một cái hảo chủ nô. Chính là bởi vì quyết định, Tô Cổ mỗi ngày đều sẽ ở người khác thời điểm không biết. Nhốt ở trong phòng luyện tập. Nhưng là, lần lượt thất bại, nhường Tô Cổ lòng tin càng ngày càng ít. Thử nghiệm số lần quá nhiều, Tô Cổ đối với tự thân mỗi một chút biến hóa đều vô cùng rõ ràng. Ở cảm giác được hôm nay bất đồng sau, liền ở lần nữa luyện tập nô dịch thời điểm, tỉ mỉ quan sát một phen. Sau đó, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, sở sử ra nô dịch lực lượng, so thường ngày thông thuận rất nhiều, cũng không bằng dĩ vãng như vậy cố sức. Tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa? Tô Cổ ở kinh hỉ sau này, bắt đầu tỉ mỉ phân tích, hắn cũng nghĩ tới là chính mình mỗi ngày luyện tập kết quả. Nhưng mà, thường ngày như vậy chăm chỉ mà luyện tập, cũng không có thấy như vậy biến hóa rõ ràng. Mấy ngày này hắn lại bởi vì các loại sự tình, luyện tập thời gian so thường ngày còn ít một chút, nhưng kết quả lại lệnh hắn vô cùng khiếp sợ. Vì sao? Đến cùng tại sao lại như vậy? Tô Cổ đêm này hai ngày làm sự tình, từng điểm quay tơ bóc kén mà lấy ra phân tích. Khép tay vê động ngón tay động tác bỗng nhiên dừng lại. Con người nhất thời co rút. Hắn nghĩ tới một cái có thể viêm giác thiệu huyền. Cái kia có vu giống nhau dự đoán năng lực người. Là rồi. Tựa hồ chính là vào lúc đó phát sinh biến hóa. Lúc trước bởi vì tâm tư trùng trùng, không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, khi đó, quả thật có chút cảm giác khác thường. Tựa hồ múc một gáo lẫn cắt nước đục ngầu. Bị dày đặc đan bện vài bố loại bỏ một lần tựa như. Càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy. Tô Cổ ở trong phòng đi tới đi lui. Nhảy nhót, nắm quyền dùng sức dơ dơ lên. Hít thở sâu mấy lần. Nhường tâm tình kích động thong thả xuống tới. Vì xác định, Tô Cổ ngày đó lại hướng du khách khu chạy một lần. Đêm khuya, Thiệu Huyền nhìn vị này tinh thần phấn chấn ý chí dâng trào tam thiếu chủ. Ở trước mặt hắn luyện tập nô dịch phương pháp. Bởi vì nơi này củi thiếu, bất tiện đốt lửa, Thiệu Huyền đem lấy ra một khối thủy nguyệt thạch chiếu sáng. Nhìn vị này luyện tập đến cao hứng tiểu chủ nô, Thiệu Huyền cũng không đuổi người, mà là lần nữa quan sát trong đầu cái kia ngọn lửa biến hóa. Hắn đoán được bởi vì trong đầu mình cái kia vỏ trứng nguyên nhân, Tô Cổ đã xảy ra một ít có lợi biến hóa. Tô Cổ nghĩ từ nơi này thu được chỗ tốt, mà Thiệu Huyền chính mình cũng nghĩ nghiên cứu một chút chủ nô lực lượng nguồn gốc. Tô Cổ cái này vật thí nghiệm vừa vặn, đỏ lam giao thoa trong ngọn lửa, hỗn loạn cảm càng ngày càng yếu. Màu lam hỏa diễm cùng màu đỏ hỏa diễm, mỗi người hội tụ, cũng trở nên phân biệt rõ ràng. Mà Tô Cổ sử dụng nô dịch phương pháp thời điểm, trên tay xuất hiện màu lam hỏa diễm, cũng càng lúc càng ổn định, không giống lúc trước như vậy. Tựa hồ gió thổi một cái liền tản mất tựa như. Ở căn phòng đối diện lôi nhìn nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Lại nhìn nhìn Thiệu Huyền bên kia ánh sáng. Trong đầu nghĩ, đêm khuya không ngủ, vị kia tam thiếu chủ lại chạy tới làm cái gì? Đầu óc vào xa rồi. Tô Cổ ở Thiệu Huyền nơi này, một mực ngốc đến trời sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, dậy sớm đi ra hoạt động bộ lạc người. Lại nói tới viêm giác ba người cùng vị kia phế vật ba thiếu chủ hợp tác. Đang nói, liền thấy viêm giác bên kia cửa mở ra, mà bọn họ mới vừa chính đàm luận Lạc Diệp Thành tam thiếu chủ. Thì sụ mặt từ bên trong mau bước ra ngoài, giống như là có chuyện gì nhường hắn phi thường tức giận tựa như. Chờ Tô Cổ rời khỏi sau, tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm bộ lạc người một mặt khó mà tin nổi. Mới vừa cái kia là Tô Cổ, cái kia Lạc Diệp Thành Tam thiếu chủ. Hình như là, cái gì hình như là, đó chính là Tô Cổ. Tô Cổ làm sao có thể từ Viêm Giác bên kia đi ra? Chẳng lẽ hắn trời còn chưa sáng là tới rồi? Nghe nói tối hôm qua Tô xưa nay quá, đây là một mực không rời khỏi. Bây giờ mới đi, liền tính bộ lạc người cùng chủ nô hợp tác, cũng chưa từng xuất hiện qua chủ nô ngốc ở bộ lạc địa phương qua đêm. Mà trước mắt thấy, không thể mặc cho bọn họ không suy nghĩ nhiều. Nhìn Tô Cổ mới vừa sắc mặt, đây là cùng Viêm Giác người gây gổ. Phỏng đoán thương lượng chuyện gì không đàm thỏa. Cực có thể, ở bọn họ xem ra, bất kể là Tô Cổ vẫn là Viêm Giác ba cá nhân, đều không đáng tin cậy. Tụ chung một chỗ gây gổ kia là khẳng định. Mà bên kia, Tô Cổ dùng sức duy trì căng thẳng mặt, không nhường người nhìn ra hắn đáy lòng hưng phấn. Nén cười nghẹn đến gân xanh đều đi ra rồi. Trên mặt nhìn có chút dọa người. Không phải hắn không muốn cười. Nếu là đầy mặt hắn dáng vẻ vui mừng mà từ Viêm Giác bên kia đi ra mà nói, nhất định là có người suy đoán hắn từ Viêm Giác bên kia thu được như thế nào chỗ tốt. Thiệu Huyền năng lực, không thể để cho những người khác biết. Nếu là bị hắn hai vị huynh trưởng biết mà nói, phỏng đoán sẽ từ bên này đem người đào đi qua. Tô Cổ chưa từng như này vui mừng cùng Viêm Giác hợp tác. Mới đầu Tô Cổ quyết định cùng Viêm Giác người hợp tác thời điểm, đáy lòng thực ra cũng không quá đem bọn họ coi ra gì. Liền tính không phải Viêm Giác bộ lạc, Thạch Giác đất giác cái gì, chỉ cần là bộ lạc, hắn đều biết bày ra một dạng thái độ đối đãi. Nhưng là bây giờ, Tô Cổ đối Viêm Giác người quan điểm đã hoàn toàn thay đổi. Bất kể là Thiệu Huyền nhắc nhở câu nói kia, vẫn là bây giờ hắn bản thân mình thay đổi, đều phải coi trọng, cuộc giao dịch này quả nhiên đáng giá. Nghĩ đến Thiệu Huyền nói yêu cầu, Tô Cổ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Viêm Giác người muốn biết càng nhiều chủ nô sự tình, hắn sẽ phải vội vàng đem những cái này cái chuẩn bị hảo. Không bằng người minh hữu này nhưng là không còn. Từ bộ lạc khu về đến cung điện, Tô Cổ nhìn thấy bọn nô lệ đang từ hầm rượu bên kia rời ra ngoài rất nhiều nhọn đáy trang rượu trái. Cây đồ gốm sứ, hôm nay lại có rượu trái cây uống. Tô Cổ tâm tình càng tốt rồi, không kiềm được lộ ra một cười. Nín đến bây giờ, cũng rốt cuộc cười đi ra. Ừ, đến lúc đó có thể để cho người đưa một lọ đi Viêm Giác bên kia. Tâm tình tốt, coi như là đối nô lệ, Tô Cổ cũng khó được lộ ra nụ cười tới. Ôm vò rượu bọn nô lệ nhìn thấy Tô Cổ cái này cười, kém chút run đem vò rượu vứt. Đây là Tam thiếu chủ. Tam thiếu chủ năng cười đến như vậy hiền hòa mà không phải là giả nhân giả nghĩa. Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Tô Cổ không nhìn ngốc ngẩn người tại đó rượu nô, trực tiếp hướng chính mình chỗ ở đi qua. Ở thông qua bên trong cung điện ao nước thời điểm, còn hảo tâm tình mà dừng lại thưởng thức một phen. Ở vùng sa mạc, kiến tạo như vậy một cái loại hoa nuôi ba ba ao nước, coi như xa xỉ, cũng chỉ có vương cung điện mới có thể có cảnh sắc như vậy. Sinh trưởng ở trong nước hoa, Tô Cổ không nhận biết. Hắn nhìn thấy một con ba ba từ trong nước bò ra ngoài, nằm ở bên cạnh ao, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Trong ao nước ba ba là Tô Cổ cha hắn nhường nô lệ từ địa phương khác mang về. Vốn tưởng rằng không nuôi sống, ai biết, còn thật còn sống không ít, chỉ là cũng không sinh động. Mỗi ngày đều mặt mày ủ rột, dùng thảo cột đâm cũng khó được phản ứng một chút, trên người màu sắc cũng biến cạn chút. Không biết chuyện gì, có hoa cỏ ao nước địa phương, không khí tựa hồ phá lệ tươi mới ướt át. Tô Cổ ngồi ở bên cạnh ao, nhìn bên cạnh ao ba ba, dùng ngón tay nhanh chóng đâm một chút. Ba ba không động, lại đâm, còn không động. Tô Cổ bất kể nó, nhìn chung quanh, mới vừa một đội tuần thủ nô lệ từ bên này đi qua, đã rời đi, chung quanh không có những người khác. Tô Cổ nghĩ đến chính mình một buổi tối thành quả, không khỏi đưa tay ra, điều động trong cơ thể lực lượng. Rất nhanh, trong bàn tay liền xuất hiện một bó màu lam hỏa diễm. Vững chắc có thể thấy rõ hình dáng hỏa diễm, cảm thụ trong quá trình này thuận sướng cảm giác. Tô Cổ tâm tình giống như trời nóng bức tưới nước lạnh giống nhau sảng khoái. Có lẽ, Không lâu sau nữa, chính mình liền có thể nô dịch người. Có thể có được chân chính thuộc về chính mình nô lệ. Nhìn trong bàn tay hỏa diễm, Tô Cổ Dư Quang liếc thấy chậm rãi động khởi tới ba ba. Quỷ thần xui khiến đem tay hướng bên kia đưa tới. Ở chạm đến ba ba lưng một khắc kia, màu lam hỏa diễm thuận Tô Cổ bàn tay. Chiều ba ba thân lan tràn đi qua. Theo ngọn lửa lan tràn, màu đen đường văn xuất hiện ở ba ba trên lưng. Tô Cổ cảm giác được một cổ lực lượng. Thuận bắt đầu cánh tay, truyền cho kia con ba ba. Mấy hơi thở sau, Tô Cổ mới cảm giác trong cơ thể năng lượng lần nữa ổn định lại. Trên bàn tay hỏa diễm cũng đã biến mất. Cảm giác mệt mỏi tấn công tới. Tô Cổ xoa trán một cái. Cảm thụ đến cái gì? Mắt chăm chú nhìn kia chỉ nằm ở bên cạnh ao ba ba. Trên mặt biểu tình chưa bao giờ nhưng tin. Đến mờ mịt, đến kinh hỉ, rồi đến tức giận. Nhanh chóng biến hóa biểu tình, nhường hắn trên mặt bắp thịt đều co quắp. Hắn nô dịch thành công. Cái này đáng giá chúc mừng, đáng giá cao hứng. Nhưng mà, Tô Cổ thật sự không muốn trở thành sử thượng cái thứ nhất. Lần đầu nô dịch liền nô rồi một con ba ba chủ nô. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.